Vũ thần chúa tể, chương 998, viễn cổ phong ấn, góc truyện audio.com, chấm, không, vô song vương mặt lộ hoảng sợ, tính toán thôi động chân nguyên chống đỡ những thứ này hắc sắc ma khí. Thế nhưng vô dụng, hắc sắc ma khí trong nháy mắt bao phủ qua toàn thân hắn. Hắn cái này thất giai sơ kỳ đỉnh phong vũ vương. Căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản lực. Phó, vô thanh vô tức, vô song vương cả người trong nháy mắt mẫn diệt. Ở sương mù màu đen ăn mòn dưới. Không còn sót lại bất cứ thứ gì. Triệt để hóa thành bụi phấn tiêu tán. Đây là thứ quỷ gì? Tần Trần mặt lộ hoảng sợ. Này hắc sắc ma khí thật đáng sợ. Thậm chí chính hắn cũng đều tràn ngập sợ hãi. Phảng phất này hắc sắc ma khí một khi quấn lên hắn, cũng có thể cho lúc này hắn mang đến không cách nào chống đỡ thương tổn. Đi, đem trong đại sảnh tàn mát vài món chân bảo thu hồi. Tần Trần bắt lại chiếc đỉnh cổ kia, cả người phóng lên cao, hướng nơi phế tích không bảo lướt đi. Đùng, cổ đỉnh thật lớn, tàn mát ra cuồn cuộn uy áp, nặng như cự sơn. Tần Trần một bên luyện hóa cổ đỉnh, một bên kinh hãi cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy phòng khách này phía dưới, mặt đất vỡ vụn, trong nháy mắt sụp xuống thành một cái thật lớn hố sâu. Đó là thứ quỷ gì? Huyết thủ vương cũng đi theo Tần Trần phóng lên cao, kinh hãi nhìn phía dưới hố sâu. Hố sâu, sâu không thấy, một mảnh đen nhánh, ở đó trong hố sâu. Có từng đạo quỷ dị quang mang sáng lên, tạo thành từng cái thần bí văn lộ, đồng thời ào ào, phảng phất có cái gì dị tượng trên mặt đất vang vọng. Xuyên thấu qua hắc vụ, để cho người ta căn bản không phân biệt rõ tình trạng. Ùng ùng, đồng thời cả tòa phế tích cung điện, cũng theo đó chấn động. Lúc trước lôi kiếp đánh xuống, toàn bộ phế tích cung điện, này đã thiên sang bách khổng. Giờ khắc này, triệt để nghiền, ở nơi này thiên ma bí cảnh trên cánh đồng hoang vu. Tạo thành một cái thật lớn phế tích. Đây là, Tần Trần nhìn chằm chằm phía dưới vô số thông đạo cùng hố sâu. Khí sắc thương trắng lên, gian nan nuốt ngụm nước bọt. Thất thần nói, đây là cái gì phong ấn? Đứng ở nơi phế tích không nhìn lại. Toàn bộ phế tích cung điện xuống những thứ kia uốn lượn liên tục kết hợp lại. Cư nhiên hóa thành một phương thập phần thần bí phong ấn. Này phong ấn vô cùng to lớn. Mỗi một cái lối đi. Chính là phong ấn một đạo văn lộ. Khó hiểu thần bí. Tần Trần hạ lên đi. Như có loại đầu óc choáng váng. Khó có thể phân biệt cảm giác. Loại cảm giác này thì giống như hắn ban đầu ở hắc tử đầm lầy bộ phận. Nhìn thấy thần bí phong ấn một dạng vượt xa khỏi hắn nhận biết năng lực. Những thứ kia đi tới đại sảnh thông đạo. Chính là phong ấn văn lộ. Mà đại sảnh bộ phận. Còn lại là trong phong ấn. Cũng là toàn bộ đại trận mắt trận chỗ. Này cả một cái phế tích cung điện. Lại chính là một cái vô cùng to lớn viễn cổ phong ấn. Ở hắc vụ tán đi sau. Cung điện hủy diệt sau. Rõ ràng hiện ra ở Tần Trần trước mặt bọn họ. Này nghiêm chỉnh tọa vô cùng to lớn cung điện. Dĩ nhiên là một cái thật lớn phong ấn. Đến tột cùng là ai bày? Tần Trần chấn động. Không hiểu kinh hãi. Lúc này hắn cũng hồi tưởng lại. Toàn bộ trong đại sảnh văn lộ. Cũng hết sức cổ quái. Đặc biệt ba cái quả cầu ánh sáng màu đen chỗ. Mỗi một lần tấn công quả cầu ánh sáng màu đen. Trong đại sảnh trên mặt đất văn lộ, tựa hồ cũng sẽ thu nhận một phần lực lượng. Lúc đó Tần Trần nhất tâm phá giải quang cầu phía trên cấm chế. Không có suy nghĩ quá nhiều. Nhưng hôm nay hồi tưởng lại, mới phát giác được hơi khác thường. Càng làm cho Tần Trần kinh hãi là, nếu không phải lúc trước xuất hiện lôi kiếp, nổ nát toàn bộ nóc cung điện cùng đại sảnh mặt đất. Tần Trần căn bản không khả năng phát giác này toàn bộ phế tích cung điện. Dĩ nhiên là một cái thật lớn phong ấn. Không đúng, đột nhiên, Tần Trần thân thể ngẩn ra. Trong đầu phảng phất có một tia sét hiện lên. Trước lôi kiếp, tuy là oanh kích là hắn, nhưng tuyệt đại đa số uy lực, tất cả đều đánh vào này trên đại sảnh. Thậm chí trong có mấy đạo thiên lôi, bổ ở bên cạnh hắn khác chỗ. Trước, Tần Trần còn tưởng rằng là bởi vì mình nắm giữ không gian ý cảnh, làm cho lôi kiếp lệch đi duyên cớ. Nhưng hôm nay hồi tưởng lại, này lôi kiếp, dường như có tình ý bổ vào đại sảnh này vị trí. Dường như muốn chủ động tháo ra này phong ấn. Chẳng lẽ nói trước lôi kiếp, oanh kích bản thân giả, muốn phá vỡ này phong ấn là thật. Liên tưởng đến trước trong lôi kiếp ẩn chứa kinh khủng âm lãnh lực, Tần Trần trong lòng dâng lên một chút không rõ dự cảm. Ừng ực, một bãi nước miếng nuốt xuống. Tần Trần một lòng chợt trầm xuống. Nơi đây, chính là thiên ma bí cảnh. Viễn cổ dị tộc cùng nhân tộc giao chiến sân bãi. Mà hôm nay, ở nơi này thiên ma bí cảnh trong vậy mà tồn tại có đáng sợ như thế một cái phong ấn. Hơn nữa không thôi tồn tại bao nhiêu vạn năm. Trong này phong ấn, lại sẽ là cái gì nhân vật khủng bố. Cúi đầu nhìn lại, đen kịt hố sâu tình trạng. Khắp nơi đều thấy ma khí quanh quẩn. Căn bản nhìn không ra có vật gì. Nhưng này cổ hoảng sợ cảm giác, lại chẳng những không có tiêu tán, ngược lại tùy theo càng ngày cũng nặng. Ô ô ô, sau đó Tần Trần liền thấy, trước trong thông đạo rất nhiều âm hồn, lúc này lại đột nhiên xuất hiện, ngàn vạn, chi chít âm hồn, như là không muốn sống một dạng điên cuồng xông vào trong hố sâu. Những thứ này âm hồn vừa tiến vào ma khí phạm vi, lại như là bị cắn nuốt một dạng triệt để biến mất. Thế nhưng những thứ này âm hồn, lại như là dập lửa phi nga một dạng một đầu đón lấy đầu đập xuống đi. Những thứ này âm hồn làm sao? Này trong hố sâu đã có cái gì? Huyết thủ vương khí sắc trắng bệch nói ra. Hai tay đều run rẩy. Chúng ta có lẽ có đại phiền toái. Tần Trần trầm giọng nói. Ngươi xem ra cái gì đến? Huyết thủ vương vội vàng nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần sắc mặt khó coi nói. Này phế tích cung điện, chắc là một cái đáng sợ phong ấn. Ban nãy lôi kiếp, nhìn như muốn giết ta. Kỳ thực là ở buông lỏng toàn bộ phong ấn. Hiển nhiên muốn đem này trong phong ấn đồ đạc đem thả đi ra. Có chuyện này, huyết thủ vương trợn mắt hốc mồm. Hắn không cách nào tin tưởng. Này phế tích cung điện dĩ nhiên là một cái phong ấn. Thiên ma bí cảnh chính là thời đại viễn cổ di tích. Tìm lịch sử, ít nhất, có hơn vạn năm trở lên. Như vậy ở nơi này trong phế tích, phong ấn đúng là thứ quỷ gì? Chẳng lẽ là viễn cổ dị tộc cường giả? Nghĩ tới đây, huyết thủ vương không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Nếu đây là thật, như vậy này trong phong ấn gia hỏa nếu là sống nói, lại sẽ là cái gì cấp bậc tồn tại? Hơn vạn năm thời gian, cho dù là cửu thiên vũ đế tồn tại, chỉ sợ cũng đã hôi phi yên diệt chứ. Chỉ là ngẫm lại, huyết thủ vương liền cảm thấy rợn cả tóc gáy. Tần Trần khí sắc cũng rất khó nhìn. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới trước đây hắc tử đầm lầy bộ phận cái kia muốn đoạt xá bản thân kinh khủng lão già. Nếu thật là như vậy một cái quái vật phá vỡ phong ấn. Như vậy lần này tiến nhập thiên ma bí cảnh sở hữu võ già. Có lẽ đều khó khăn trốn đường sống. Mà liền tại Tần Trần hoảng sợ nhìn xuống hố sâu. Cả người là mồ hôi thời điểm. Một tia hoảng sợ cảm giác. Vậy mà từ từ tiêu tán ra. Đồng thời chậm rãi tán đi. Chuyện gì xảy ra? Tần Trần kinh ngạc cúi đầu nhìn lại. Liền thấy phế tích xuống trong hố sâu sương mù màu đen. Từ từ tiêu tán. Đến sau cùng. Vậy mà triệt để tiêu tán sạch sẽ. Ở hố sâu bộ phận. Một cái đen kịt tế đàn hiện lên. Nhưng trên tế đàn. Lại rỗng tuếch. Không có gì cả. Gì? Không. Tần Trần vô cùng ngạc nhiên. Cách chương.